Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, hai người quen. American Pie phim mẫu chỉ nhìn gần một nửa liền đến bữa trưa thời gian. Buổi chiều còn muốn tiếp tục, bữa trưa cùng trước đó vài ngày nghỉ sinh sau trở về bắt đầu lại từ đầu công tác Amy Pascal. Cùng một chỗ, thuận tiện thảo luận một ít công việc sự vụ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3, thứ hai, năm 1997 lễ phục sinh là ngày 30 tháng 3. Sớm một tuần ngày 21 tháng 3, lễ phục sinh lịch trình thì sắp mở ra. Đến thời điểm là Daenerys Entertainment tuần tự 3 bộ phim The Frighteners, Taken cùng truyền hình Cắt Thợ Máy. Còn phải lại coi là Metro-Goldwyn-Mayer cái kia bộ Species 2. Mặt khác, năm nay thứ 69 giới áo tư tạp là ngày 24 tháng 3. Thập niên 90 áo tư tạp vẫn như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái. Dù cho năm nay vẫn như cũ là Daenerys Entertainment cố ý nhường ra giải thưởng tiểu niên, Simon cũng sẽ không hoàn toàn không nhìn. Sau cùng cũng là gần đây điện ảnh phòng vé tình huống. Ngày 30 tháng 1 mở ra diễn lại Tinh Chiến Hệ Liệt. Ngắn ngủi chiếm lấy Bắc Mỹ điện ảnh thị trường quyền khống chế về sau, rất nhanh lần nữa thoái vị cho Daenerys Entertainment xuất phẩm phim. Hết hạn ngày 27 tháng 2 4 cái phòng bán vé tuần. Tinh Cầu Đại Chiến, U Linh Uy Hiếp diễn lại một tháng thời gian. Tính gộp lại phòng bán vé miễn cưỡng phá 100 triệu. Đạt tới 100 triệu linh 3.370.000 đô la Mỹ. Căn cứ vừa mới qua đi một cái cuối tuần phòng bán vé xu thế, bộ này Tinh Chiến bài bộ khúc nhiều nhất còn có khoảng 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé dư lực. Lần này diễn lại bản thổ tổng phòng bán vé đại khái tại 120 triệu đô la Mỹ hai bên. Bên cạnh đó, ngày 21 tháng 2 mở họa bộ thứ 2 Tinh Cầu Đại Chiến, Đế Quốc Phản Kích Chiến. Bài bộ khúc tiêu hao hết mê điện ảnh đại bộ phận tình hoài về sau. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 21.460.000 đô la Mỹ. Dự tính bản thổ đại khái chỉ có 50 triệu thể lượng. Cùng so sánh, ngày 14 tháng 2 mới lên chiếu Brexit Zone. Tuần đầu vào sổ 3.762 vạn USD về sau. Ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 chiếu lên tuần thứ 2. Phòng bán vé giảm mức độ rất tốt khống chế tại 23%. Lại thu 293.000 đô la Mỹ. Nhẹ nhõm liên tục đơn tuần phòng bán vé vô địch. Vừa mới qua đi ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 2 tháng 3 một cái cuối tuần, Brexit Zone giảm mức độ cùng so hơi chút mở rộng vì 33%. Vẫn như cũ vào sổ 1.273 vạn USD. Dự tính hoàn chỉnh tuần thứ 3 phòng bán vé vẫn tại khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, chiếu lên 2 tuần nữa, phim tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 79.380.000 đô la Mỹ. Khoảng cách phá 100 triệu cũng chỉ có 20 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Cân nhắc Brexit Zone dư luận, phim mãi đến lễ phục sinh vẫn như cũ hội có không tệ đường cong. Đến tiếp sau phòng bán vé phỏng đoán cẩn thận không thua kém 50 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng mang ý nghĩa, phim bản thổ phòng bán vé chỉ ít 130 triệu đô la Mỹ. Bởi vì Julia Roberts nhân khí rõ ràng vượt qua đã từng Renée Zellweger. Nam chính một trong Hugh Grant cái này một thời không cũng không có gặp phải chơi gái bị bắt. Si căng đan mà nhân khí giảm lớn. Bởi vậy bộ này bản mới Brexit Zone chế tác thành bản so nguyên bản 25 triệu đô la Mỹ cao hơn 10 triệu USD, đạt tới 35 triệu. Hiện tại, cũng chỉ là chiếu lên 2 tuần nửa thời gian. Daenerys Entertainment liền đã tại Bắc Mỹ thu hồi toàn bộ chế tác thành bản. Toàn bộ tháng 2 3 bộ nước Anh điện ảnh đóng gói tiếp thị kế hoạch. Tổng tiên phát dự tính là 20 triệu đô la Mỹ. Dù là bên trong 15 triệu đều tính toán tại Brexit Zone trên thân. Chậm nhất cũng là 2 tuần. Theo phim bản thổ phá 100 triệu, hạng mục cũng sẽ tiến vào lợi nhuận chu kỳ. Mặt khác hai bộ phim, hết hạn vừa mới qua đi cuối tuần. Lock, Stock and Two Smoking Barrel tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 23,13 triệu đô la Mỹ. đi theo phòng bán vé cũng có 1.919 vạn USD. Hai cái hạng mục, cái trước dự tính tương đương không đến 2 triệu đô la Mỹ. Cái sau cũng chỉ có 3 triệu đô la Mỹ. Lại coi là ngoài định mức tổng cộng 5 triệu đô la Mỹ tiên phát. Ngày mùng 7 tháng 2 đến nay tính gộp lại vượt qua 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cũng đã bắt đầu cho Daenerys Entertainment mang đến khá hậu hĩnh lợi nhuận. Đây vẫn chỉ là Bắc Mỹ. Daenerys Entertainment tháng 2 đóng gói tiên phát sách lược thành công nhất chỗ. Vẫn là tại nước Anh. Anh Mỹ hai nước ở giữa thời gian dài dây dưa phức tạp tình cảm không cần lắm lời. Tóm lại, cái này ba bộ xem như vì nước làm vẻ vang phim. Ở nước Anh phát hành đều vô cùng thành công. Dù cho bởi vì bản thân thị trường thể lượng duyên cớ. Nước Anh bên kia trong thời gian ngắn phòng bán vé số liệu còn không cách nào cùng Bắc Mỹ so sánh. Nhưng căn cứ nước Anh phương diện gần đây phản hồi tới phòng bán vé xu thế. Brexit Zone nước Anh phòng bán vé dù cho đuổi không kịp Bắc Mỹ. Tương đương phá 100 triệu USD lại cũng không có quá nhiều lo lắng. Mặt khác hai bộ phim nhỏ. Thế hệ mới nước Anh điện ảnh người lại thêm phim bản thân xuất sắc chất lượng. Ở nước Anh so Bắc Mỹ đều càng được hoan nghênh. Dự tính nước Anh phòng bán vé đều muốn vượt qua Bắc Mỹ. Không nói năm ngoái cuối năm chiếu lên vẫn như cũ còn tại duy trì liên tục một hệ liệt đắt khách. Mảng lớn, mở năm cái thứ nhất tiểu đương kỳ liền liên tục tuôn ra ba bộ phòng bán vé hắc mã. Để Daenerys Entertainment tại Hollywood hắn xưởng sản xuất trước mặt thể hiện ra một loại đại gia. Người so trước còn lớn hơn ra, liếc nhìn tư thái. Dùng cơm quá trình bên trong. Đối với tháng 2 ba bộ phim thành công, Amy lần nữa nhịn không được vừa nói đùa vừa nói thật hỏi lên những năm này Simon chọn lựa phim ánh. Mắt vì sao lại như vậy tinh chuẩn? Quan trọng vẫn là muốn dẫn trước người khác một bước. Simon cũng cười trả lời. Điện ảnh ngành nghề, chưa từng âm thanh đến có tiếng. Theo đen trắng đến màu sắc rực rỡ. Mỗi một cái giai đoạn, có thể bị khai quật loại hình thực đều làm đến cực hạn. Muốn đột phá, cũng chỉ có thể tiến lên. Gần nhất diễn lại Lucas tình chiến hệ liệt cũng là điển hình nhất án lệ. Bộ phim này nếu như đặt ở 20 năm sau hiện tại, kết quả là rất khó nói. Đối với Daenerys Entertainment mà nói, CG đặc hiệu cùng 3D hoạt hình, đây là kỹ thuật phương diện tiến lên. Điện ảnh vũ trụ khái niệm, thì là sáng chế mới phương diện tiến bộ. Lại nói lần này ba bộ phim, có thể nói là chúng ta nắm giữ ba bộ ưu tú điện ảnh điều kiện tiên quyết. Tại tiếp thị phương diện một lần tiểu sáng chế mới. Tuy nói Simon có chút nhìn trái phải mà nói hắn. Amy vẫn là lộ ra suy tư biểu lộ. Một lát sau nói. Như thế tới nói. Daenerys Entertainment một mực tại đẩy mạnh 3D cùng IMAX các loại kỹ thuật. Hẳn là chúng ta lần tiếp theo sáng chế mới cùng đột phá. Đúng không? Đương nhiên. Mấy năm gần đây. Simon một mực tại đầu nhập 3D cùng IMAX các loại kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Đồng thời tiến hành phạm vi nhỏ quảng bá. Vì thế còn cố ý mua xuống Canada IMAX công ty. Năm trước cuối năm Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh. Có thể nói IMAX một lần sơ lộ phong mang. Chỉ là Bắc Mỹ 26 khối IMAX màn ảnh. Trước sau thì vì siêu biên đại chiến cống hiến vượt qua 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. IMAX tại siêu biên đại chiến phía trên đạt được thành công lớn về sau. Đi qua một năm, toàn cầu phạm vi bên trong IMAX màn ảnh tổng số đã cấp tốc đột phá 100 khối. Năm nay cái số này sẽ còn gấp bội. Bên trong Simon tại Trung Quốc đầu tư hai nhà cầm thư hãng phim. Mỗi người đều nắm giữ một gian IMAX phòng chiếu phim. Hai nhà thí điểm sau khi thành công. Ngay tại chu tính nhóm thứ hai 200 nhà hãng phim. IMAX đồng dạng sẽ trở thành phù hợp. Theo IMAX màn ảnh số lượng nhanh chóng gia tăng. Một lần vô cùng đắt đỏ chuyển chế cùng copy phí dụng tại chia đều về sau cũng càng ngày càng làm. Cho xưởng sản xuất tiếp nhận. Làm đến cái này chấn động lay điện ảnh phát ra hình thức càng ngày càng chịu đến ưu ái. Làm IMAX công ty sở hữu giả. Daenerys Entertainment ở phương diện này ưu thế tự nhiên có thể suy ra. so sánh IMAX, 3D kỹ thuật quảng bá liền muốn chậm chạp rất nhiều. Chủ yếu là 3D quay chụp cùng chiếu phim kỹ thuật đều không đủ thành thục. Bởi vậy Simon đem kỹ thuật này thời gian biểu về phía sau trì hoãn. Kế hoạch 2000 năm về sau lần nữa phát lực. Những chuyện này đều tại Daenerys Entertainment trong kế hoạch. Amy ngược lại là không có nói chuyện nhiều. Chuyển qua nói, Hải Luân, Helen, Philbin đinh dĩ trải qua hoàn thành Brexit Zone bộ thứ 2 tiểu thuyết lối suy nghĩ. Đề phụ là lý tính ở mép. Nghiên cứu thảo luận Brexit cùng Mark cùng một chỗ về sau cố sự. Dựa theo hiệp nghị, chúng ta là nắm giữ quyền ưu tiên. Ta cùng Hải Luân, Helen, thông qua một chiếc điện thoại. Nàng cũng rất hy vọng phần tiếp theo có thể cùng bộ thứ 2 tiểu thuyết cùng một chỗ đẩy ra. Simon nhớ lại phía dưới Brexit Zone phần tiếp theo phòng bán vé. Bắc Mỹ không nóng không lạnh. Toàn cầu vẫn như cũ đắt khách. Gật gật đầu. Sự kiện này các ngươi đến phụ trách à? Ân, ta nhớ được Julia lúc trước cùng chúng ta ký 5 bộ hẹn làm phim. Cần phải còn có à? Theo Steel Magnolias bắt đầu. Pretty Women, ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy, The Pelican Bridge, cùng với gần nhất Brexit Zone. Đúng lúc 5 bộ, Amy nói, gặp chính mình lão bản một bộ nhìn lại chuyện cũ biểu lộ. Cười nói, có phải hay không cảm giác thời gian cực nhanh? Đúng vậy à, ta đều 29 tuổi. Cái này cảm khái đặt ở nào đó người trên thân làm sao nghe đều có chút quái. Amy hơi hơi trợn mắt chừng một cái. Nói tiếp, 5 bộ hợp đồng hoàn thành. Lại thêm ngươi lần trước đem Julia một mực rất muốn diễn Shakespeare in Love cho kết. Beckinsale, phần tiếp theo lời nói. Julia bên kia có thể sẽ không tốt lắm nói đây. Nói không thành tựu để đó. Chúng ta bên này hiện tại một đống lớn hạng mục đều khai phát không đến. Không thiếu cái này một bộ. Amy gật đầu. Vừa mới cũng chỉ là mang theo điểm trêu chọc trò đùa. Chấp trưởng Daenerys Entertainment nhiều năm như vậy. Ứng đối ngôi sao đại nhân vật phương diện. Amy thực chất bên trong thái độ cùng chính mình lão bản hoàn toàn xu thế cùng. Daenerys Entertainment hiện tại không cần chiều theo bất luận một vị nào điện ảnh người. Sau đó lần nữa nói lên hắn sự tình. Lần trước cái kia đồ hư hỏng kịch bản. Đã bị Paramount cướp đi. Bên kia dự định đặt ở Orion nhãn mác phía dưới chế tác. Kế hoạch đầu tư $30 triệu. Còn muốn làm năm nay hướng phần thưởng mảnh đuổi tại cuối năm chiếu lên. Hiện tại rất nhiều ngôi sao đều tại tiếp xúc. Thì ngay cả chúng ta, Batman, đều sinh ra hứng thú. Ta cũng nhìn qua kịch bản. Cảm thấy rất không tệ. Simon, vì cái gì ám chỉ Ella từ bỏ đâu? Simon hỏi ngược lại. Người cảm thấy cái nào có điểm không tệ? Vô cùng hoàn chỉnh một cái màu đen phạm tội đề tài cố sự. Vô luận là sáng tạo. Lo lắng cùng tiết tấu đều vô cùng tốt. Không phải sao? Simon cũng không thể không gật đầu. Amy truy vấn. Cho nên, Simon suy nghĩ một chút. Nói ra, chủ yếu là biên kịch Peter Berger duyên cớ. Hắn kiên trì tự biên tự diễn. Nhưng ta không xác định đối phương năng lực. Người biết, tuy nhiên ta một mực rất tình nguyện chống đỡ tân nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ trước hết chứng minh chính mình. Tựa như lần này hai vị nước Anh đạo diễn. Hai bộ phim thêm lên mới $5 triệu dự tính. Đây là ta có thể tiếp nhận. Đến mức vị kia Peter Berger. Hắn đã không có đạo diễn tác phẩm. Cũng không phải bất luận cái gì điện ảnh chuyên nghiệp xuất thân chính quy. Chỉ bằng mượn một cái kịch bản liền muốn trưởng khống mấy chục triệu USD đầu tư. Cố sự cho dù tốt, ta cũng tình nguyện từ bỏ. Amy nghe xong chính mình lão bản dạng này một phen giải thích. Cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đừng nói Paramount bên kia $30 triệu. Dù là lại lật mấy lần, Daenerys Entertainment hiện tại đều cấp nổi. Cũng thua thiệt lên. Chỉ là, đó cũng không phải tiền sự tình. Quan trọng vẫn là thời gian. Nói đúng ra là lịch trình. Đầu tư dạng này một cái hạng mục. Khẳng định liền muốn cho tương ứng lịch trình tư nguyên. Đến thời điểm, thua thiệt rơi $30 triệu còn tại lần. Chiếm dụng một đoạn lịch trình. Kết quả thất bại. Đối với Daenerys Entertainment mà nói, tiềm ẩn tổn thất khả năng càng nhiều. Daenerys Entertainment những năm này cấp tốc phát triển lớn mạnh. Xét đến cùng, cũng là đại lượng thành công đối ứng hắn xưởng sản xuất nhiều lần thất bại phía dưới tích lũy này. Lên kia xuống, nghĩ như vậy, vừa mới dùng cái xiên bốc lên trong bàn ăn một số mì ống. Amy đột nhiên nhớ lại chính mình lão bản đoạn thời gian trước đưa ra cái kia hạng mục. Simon, đã dạng này, liên quan tới Paranormal, có phải hay không cũng nên cẩn thận một chút. Đây là ngươi tự mình đưa ra sáng tạo. Ta tin tưởng Hollywood nguyện ý tiếp nhận đạo diễn nhất định rất nhiều. Không cần thiết dùng một người mới. Ngươi xem qua vị kia Lâm tác phẩm không? Amy lắc đầu. Không có. Muốn không ta buổi tối quất một chút thời gian nhìn xem. Không dùng. Ngươi vẫn là dư thừa chút thời gian chiếu cố ngươi nhi tử a. Simon cười cười. Nói ra. Đầu tiên là ta rất xem trọng vị này đạo diễn. Hắn cùng chúng ta vừa mới nói lên Peter Berger đúng lúc ngược lại. Tiêu chuẩn điện ảnh học viện xuất thân chính quy. Còn vô cùng thiết thực. Năm nay mới 23 tuổi. Liền đã đập qua 2 bộ phim điện ảnh. Hollywood nhiều người như vậy làm lấy một đêm thành danh mộng tưởng. Tránh thức chịu dụng tâm nỗ lực. Thực rất ít. Amy nghiêm túc nghe lấy. Rất có cảm xúc. Truy vấn. Lần đâu? Lần. Chính là vì tận khả năng truy cầu một loại chân thực cảm giác. Hạng mục này tốt nhất từ tân nhân tới làm. Ta xem qua ngươi chuẩn bị quên. Bất quá, ta cảm thấy diễn viên bắt đầu dùng tân nhân không sai. Đạo diễn thực không cần. Đạo diễn cũng giống vậy. Simon nói, bởi vì phim bản thân còn cần cho người ta một loại so sánh ngây ngô cảm nhận. Nếu như là Hollywood thành danh tiếng đạo diễn. Khó tránh khỏi hội mang theo một ít thâm căn cố đế hình thức hóa. À, nói như vậy, đập qua 2 bộ phim điện ảnh Lâm Khả có thể cũng có chút quá thành thục. Nhưng, người biết, ta cũng không có khả năng đi tìm tránh thức gà mờ. Amy theo cười rộ lên, ngược lại là ngươi tự mình nhìn chằm chằm, khẳng định không có vấn đề. Đúng vậy à, buổi chiều xem hết American Pie phim mẫu. Cũng là Paranormal sản xuất hội nghị. Ta sẽ cùng bọn hắn thật tốt tâm sự. Amy khẽ gật đầu. Rồi nói tiếp. Còn có. Brian ngay tại làm Los Angeles Confidential. Đã định ra vị kia đệ nhất nam chính. Nghỉ Jackman. Người cần phải rất xem trọng hắn a. Simon cắt lấy trong bàn ăn dê hàng. Cong lên khóe miệng. Thực. Ta mấy năm gần đây một mực tại tìm kiếm an bài một số diễn viên. Không thế nào tận lực, nhưng cũng vẫn đang làm. Đoán xem, ta đang chuẩn bị cái gì? Amy nghĩ một hồi, đột nhiên linh quang nhất thiểm. Marvel điện ảnh vũ trụ. Bingo, đây chính là tâm linh tương thông a. Ta đều muốn tăng lương cho ngươi. Amy cười nói, lão bản, ta sẽ coi là thật. Đó còn là tranh thủ thời gian quên mất a. Simon tiếp tục mở câu trò đùa. Nói tiếp. Nghỉ xem như bên trong một cái. Về phần hắn thích hợp diễn cái nào cái vai trò. Tạm thời giữ bí mật. Amy lại đưa ra dị nghị. Thế nhưng là. Simon. Nếu như ngươi đem tìm kiếm bên trong người tuyển nâng quá đỏ. Tương lai cần phải thì dùng không? Ký không dài ước. Ta sẽ chú ý. Hai người nói đến đây. An tĩnh hưởng dụng một lát bữa trưa. Amy mới lại nói. Còn có. Lão bản. Chúng ta năm nay hẳn là cũng muốn an bài một số thu mua động tác a. Blockbuster, hoặc là, nhớ đến lão bản ngươi trước kia đề cập qua. Redstone Viacom, tạm thời đều không được. Blockbuster phương diện, năm nay công tác cũng là đem cửa hàng trực tiếp cùng trao quyền cửa hàng tiến hành bóc ra. Bán ra trao quyền nghiệp vụ, chủ động gây thân thể, giảm thiểu chúng ta tương lai toàn tư thu mua lực cản. Đến mức Viacom, chấm ngoặc kép, Simon suy nghĩ một chút nhà này truyền thông công ty dưới cờ khiến người ta trông mà thèm MTV. Cùng Eshout tam đài truyền hình, vẫn là chỉ có thể lắc đầu. Thời cơ tạm thời cũng không thích hợp, chủ yếu là thị trường chứng khoán phương diện. Amy cân nhắc một lát, gật đầu, ta minh bạch, mà lại, nếu như ngươi giải một chút Redstone, liền hẳn phải biết, chúng ta muốn cầm tới Viacom. thật là khó khăn vô cùng. Preston tính cách vô cùng cường ngạnh. Điểm này ta cũng biết. Bất quá, Simon, hắn đã 73 tuổi. Simon nhớ tới đã từng 20 năm sau vẫn như cũ cầm chặt quyền lực không thả thẳng đến. Bị tòa án yêu cầu tiến hành cưỡng chế tinh thần sau khi giám định mới miễn cưỡng từ chức cái nào đó. Hơn 90 tuổi cứng rắn lão đầu. Cười lấy lắc đầu. Điều này nói rõ ngươi vẫn là không hiểu Redstone. Nếu không chúng ta ác ý thu mua tốt. Nếu, như ta nhớ không lầm. Redstone gia tộc đối Viacom khống chế hẳn là hai tầng cổ quyền hình thức. Cái này phiền phức. Cho nên, chỉ có thể Redstone chủ động nguyện ý đem Viacom bán cho chúng ta. Amy suy nghĩ một chút. Lần nữa lắc đầu. Viacom dưới cờ MTV vô cùng kiếm tiền. Nếu như chính như ngươi nói, Redstone so ta tưởng tượng còn cường ngạnh hơn. Muốn cho hắn chủ động buông tay. Có khả năng rất thấp. Thực ta mấy năm nay đã tại làm. Simon nói ra, Redstone vẫn muốn đồng thời mua Hollywood xưởng sản xuất. Mỗi lần đều không thể đạt được. Tiếp xuống tới cũng sẽ không có cơ hội. Mà sau này, truyền thông ngành nghề chính là đa nguyên hóa bá chủ thiên hạ. Viacom chỉ dựa vào truyền hình cấp nghiệp vụ. Rất khó lâu dài phát triển. Chấm ngoặc kép, Simon nói đến đây. Không tiếp tục tiếp tục. Amy lại là lộ ra hiểu ý cười. Vô luận là MTV. Vẫn là lúc này vẫn tại phát triển trạng thái S-Hau Tam. Simon đều nhất định phải được. Những năm này hoặc sáng hoặc tối đánh lén dưới. Viacom đã bỏ lỡ trưởng thành là tính tổng hợp truyền thông tập đoàn cơ hội. Tiếp xuống tới Daenerys Entertainment muốn nhằm vào Viacom. Vậy liền rất dễ dàng. Đầu tiên, Redstone gia tộc căn cơ là quốc gia giải trí công ty. Đây là một nhà rạp chiếu phim công ty. Hiện tại Daenerys Entertainment muốn chèn ép một nhà rạp chiếu phim công ty. Chậc chậc, lại có là Viacom bên kia. Vô luận là MTV vẫn là S-Hau Tam. Đều là có tuyến đài. Westeros hệ thống khống chế America gạch dưới online đã bắt đầu thử doanh truyền hình cấp tổng đài nghiệp vụ. Simon kế hoạch là mới khoa học kỹ thuật bọt biển sụp đổ về sau. America gạch dưới online đem thông qua đại quy mô thu mua. Nhanh chóng mở rộng tự thân truyền hình cấp nghiệp vụ. Tranh thủ tại bảo trì đệ nhất đại võng lạc phục vụ tổng đài đồng thời. Trưởng thành là đệ nhất đại truyền hình cấp tổng đài. Chỉ muốn đạt tới cái này một mục tiêu. Viacom truyền hình cáp kênh. Đồng dạng lại nhận America gạch dưới online bình đài kiềm chế. Daenerys Entertainment bên này. Còn có thể tự chủ sáng tạo tương tự có tuyến đài. Cùng Viacom tiến hành một phen cạnh tranh. Quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Viacom hoặc là chủ động bán ra. Hoặc là đi hướng cực đoan nhất địa phá sản thanh toán. Lại bị Daenerys Entertainment thu mua. Đương nhiên, hai lựa chọn đều cần thời gian. Simon cùng Redstone so sánh. Không bao giờ thiếu chính là thời gian. 3-5 năm cũng không sợ. Chậm rãi nấu, như thế trò chuyện. Bữa trưa không sai biệt lắm đến sau cùng. Amy lại nhắc lên một việc. Roma Universal Studio Hollywood. Simon, người cái kia đi xem một chút. Các ngươi nhìn ta chằm chằm rất yên tâm. Simon nói giỡn một câu. Suy nghĩ một chút. Lại nói. Tháng này không có thời gian. Tháng sau a, qua hết lễ phục sinh. Tích lũy rất nhiều chuyện. Cũng nên lại đi châu Âu một chuyến. Bữa trưa kết thúc. Hai người cũng đều từ qua bận rộn chính mình sự tình. Tiếp tục phí tổn 2 giờ xem hết American Pie phim mẫu đồng thời thảo luận đến tiếp sau thủ tục. Tiếp theo chính là Paranormal sản xuất hội nghị. Trong khoảng thời gian này, cầm tới Simon biên soạn vắn tắt lối suy nghĩ. Justin Lin đã hoàn thành kịch bản. Thực cái này vốn có thể giao cho càng chuyên nghiệp biên kịch. Vô luận là trong trí nhớ vẫn là tiếp xúc sau Justin Lin đối với cái này đều không am hiểu. Bất quá, vẫn là nguyên nhân kia. Simon cần một loại chân thực ngây ngô cảm nhận. Giao cho chuyên nghiệp biên kịch. Kịch bản khả năng so chuyên nghiệp đạo diễn thao tác lại càng dễ rơi vào cố định thói quen. Vì ngăn ngừa loại tình huống này, Simon còn cố ý bàn giao qua Justin Lin. Viết kịch bản quá trình bên trong không muốn đi nhìn đảm nhiệm thật khủng bố mạnh. đặc biệt là Daenerys Entertainment chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Cứ dựa theo một người bình thường đụng quỷ mạch suy nghĩ đi viết. Đi qua hơn một tháng thời gian, kịch bản đã hoàn thành, đồng thời cũng kết thúc diễn viên tuyển bạt. Đối với diễn viên, Simon đã yêu cầu tận khả năng tân nhân, lại cần diễn kỹ. Sau đó Simon ngự dụng tuyển nhân vật đạo diễn Linda Vargas tại Los Angeles cùng New York một số diễn nghệ trường học tiến hành phạm vi nhỏ tuyển chọn. Cuối cùng hậu tuyển đều là diễn nghệ trường học học sinh. Đã là trùng hợp cũng là cố ý. Simon chọn chúng hai cái người quen. Đều là nữ nhân vật. Một cái gọi Amy Adam. Một cái gọi Jessica Chastain. Amy Adam năm nay đã 22 tuổi. Hạ tầng xuất thân. Không có lên qua đại học. Chỉ là tại Los Angeles một nhà tư nhân biểu diễn trường học vừa làm học tập biểu diễn. Simon đối nữ chính yêu cầu là đã phải có 70 chia trái phải xinh đẹp lại cần mang một số thích hợp. Phim kinh dị không khí u ám khí chất. Sau đó vị này đã từng một mực để Simon cảm thấy rất thích hợp diễn nữ biến thái sát nhân cuồng. Hollywood nữ ngôi sao vô cùng may mắn địa bị thận trọng cẩn thận Linda chọn chúng. Thật sự là may mắn lại ngoài ý muốn. Bởi vì biết được Simon đối chọn lựa nữ diễn viên đặc biệt thích. Linda chung quy quan tâm nhiều vì chính mình lão bản chuẩn bị một số bị tuyển bảng danh sách. Bằng không rất khó nói vị này nữ diễn viên phải chăng có thể lọt vào. Simon hiện tại cũng không có hứng thú tận lực đi tìm cái gì trong trí nhớ ngôi sao lớn. Đến mức Jessica Chastain, cũng giống như thế. Vị này nữ ngôi sao hiện tại là New York nổi tiếng nước Mỹ kịch vui nghệ thuật học viện học sinh. So Amy gà rừng học tập ban cấp bậc cao một mảng lớn. Thử sức mà biểu hiện cũng so Amy xuất sắc hơn. Bất quá, Simon chỉ cho nhân viên gương mẫu tỉ một cái cố sự bên trong biết được nam nữ nhân vật chính nhà. Trọ nháo quỷ qua tới thăm bằng hữu nhân vật. Chủ yếu là bởi vì nhân viên gương mẫu tỉ so Simon yêu cầu 70 phân kém không ít. Ấn Simon cá nhân tiêu chuẩn thẩm mỹ. Nhiều nhất 60 phút. Mà xem như một bộ cực thấp thành bản phim kinh dị. Nữ diễn viên không thể thật xinh đẹp. Bằng không dễ dàng để người xem phân tâm xuất diễn. Nhưng cũng nhất định phải nén lòng mà nhìn một số. Amy Adam dạng này 70 phân vừa đúng. Nhắc tới cũng càng xào. Nguyên bản Paranormal bên trong nữ chính. Simon nhớ không rõ tên. Nhưng bề ngoài lại cùng Amy Adam rõ ràng lộ ra mấy cái phần tương tự. Tuy nói lần này một cái nữ chính một cái tiểu phối. Nhưng đã gặp phải, diễn xong Paranormal, hai vị nữ ngôi sao cũng sẽ trở thành Simon tận lực chú ý bồi dưỡng một chút mục tiêu. Đến mức nam chính, Simon cũng không có nhiều như vậy hứng thú. Diễn kỹ đầy đủ là được. Bởi vậy chọn một cái hoàn toàn không có gì ấn tượng nhưng diễn kỹ phi thường xuất sắc người trẻ tuổi. Buổi chiều sản xuất hội nghị vẫn là nhỏ đoàn đội dựng sau khi hoàn thành lần thứ nhất tập kết. Trừ Justin Lin, bởi vì sớm bảo mật công tác, mấy người khác còn là lần đầu tiên biết được dạng này một bộ phim nhỏ sẽ nhận được Simon Westers. Tự mình chú ý, lại sau đó biết được đây là Simon đưa ra sáng tạo về sau. Đều càng thêm kích động. Hai vị nữ diễn viên dù cho không bằng hắn một số có thể tiếp xúc Simon nữ nhân to gan như vậy. Cũng khó tránh khỏi một số tiểu chủ động tiểu gần như. Bất quá, trừ đem hai nữ bồi dưỡng thành kẹp trong túi nữ diễn viên. Simon lại không có hắn đặc biệt hứng thú. Chủ yếu là, theo bên người mấy cái nữ nhân cái bụng càng lúc càng lớn. Trong khoảng thời gian này, Simon đối với nữ nhân hào hứng cũng không hiểu càng ngày càng thấp. Có lẽ đây cũng là làm cha một loại nào đó tiền sản lo nghĩ. 6 nữ nhân cùng một chỗ mang thai sau điệp ra lên đến loại kia. Núi lớn áp lực, không giống với American Pie. Cùng Paranormal đoàn làm phim gặp mặt thời gian rất ngắn. Chỉ có nửa giờ, chủ yếu bàn giao một fan phim quay chụp quá trình bên trong chú ý hạng mục. Nhất định muốn chân thực hóa, sinh hoạt hóa. Còn kiến nghị một đám chủ sáng đều đi xem một chút The Real Housewives of Beverly Hills loại. Hình chương trình thực tế. Cụ thể làm thế nào đương nhiên chỉ có thể Justin Lin bọn người chính mình đi phỏng đoán. Simon hội dành thời gian tại quay chụp quá trình bên trong nhìn mấy lần phim mẫu. Không được thì trở về tiếp tục. Ngược lại là kỹ thuật số quay chụp, trở về thành bản vô cùng thấp, bởi vậy cũng rất yên tâm. Kết thúc hội nghị, Simon lại ngựa không dừng vó địa đi cái kế tiếp Deep Impact sản xuất hội nghị. Như thế thẳng đến trạng vạng tối, đưa đi phụ trách ba chàng ngự lâm biên kịch Ben Stiller mấy người. A cô nàng đi tới, vẻ mặt mang theo một ít cổ quái đưa lên một chương lời ghi chép. Đây là phu nhân vừa mới khiến người ta đưa tới. Simon tiếp nhận mắt nhìn. Đầu tiên là một chuỗi địa chỉ. Đại khái nhớ tới là chính mình tại Beverly Hills một chỗ biệt thự. Sau đó là một câu. Rất trắng Natasha chờ đợi thân ái đi hưởng dụng. Simon xem hết, hơi chút sững sờ phía dưới mới nhớ tới. Buổi sáng tại SpaceX tổng bộ nhìn thấy vị kia Ukraine phương diện đại biểu. Không nghĩ tới Zinet nhanh như vậy liền lên tay. Ân, không đúng, là giúp mình nam nhân vào tay. Tốt bao nhiêu đến lão bà A. Hơi hơi nhếch miệng nghĩ như vậy. Ngay sau đó cũng đại khái hiểu. Zinet có lẽ cũng chú ý tới hắn trong khoảng thời gian này lo nghĩ. Mới chủ động tìm nữ nhân để hắn thư giãn một tí. A cô nàng gặp chính mình lão bản bình chân như vậy xoay người trở về bàn công tác. Chỉ là đem tấm kia lời ghi chép tùy ý bỏ vào góc bàn. Đón đến, nhịn không được lại gần. Lão bản, muốn sớm đi qua an bài một chút sao? Simon lắc đầu. Không dùng, chờ chút về nhà. Gần nhất thật không hứng thú. A cô nàng đương nhiên cũng không có dị nghị. Gật gật đầu thì rời phòng làm việc. Simon một mực công tác đến 6 giờ. Lúc này mới trở về Legacy trang viên. Zinet đã sớm trở về. Ngay tại pha lê màn tường một bên bồi Seattle lật xem một bản lớn cỡ sách. Nhìn đến Simon sau có chút ngoài ý muốn. Simon đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Tỏ ý bên cạnh mặt em bé nữ hầu dâu y đem mình bây giờ nhìn đến liền sẽ tự ti bảo bối nữ nhi mang đi. Mới cùng Zinet cùng một chỗ ỉ lại ở trên ghế salon. Thông qua màn tường quan sát đại hải phần cuối sau cùng một vệt trời chiều. Zinet áp sát cọ cọ một phen tìm dễ chịu tư thế. Hưởng thụ lấy nam nhân ôm ấp. Một bên cười nhẹ nhàng hỏi. Người tại sao không đi Beverly Hills à? Thật rất trắng à. Ta còn mang nàng đi làm nguyên bộ bảo dưỡng. Simon nói đùa. Ta như thế phụ trách nhiệm nam nhân. Tan ca đương nhiên muốn về nhà. Làm sao có thể ra ngoài lêu lỏng. Zinet nhíu lại cái mũi một bộ. Ngươi lừa gạt quỷ a tiểu biểu. Lộ, há mồm tại Simon trên thân nhẹ nhàng cắn một chút. Ngay sau đó đầu dán tại Simon đầu vai. Chỉ là, mới một lát an tĩnh. Nữ nhân thì lại từ Simon trong ngực nhảy lên. Đi chân đất nhanh chóng chạy đi. Lưu lại một mặt không rõ ràng cho lắm Simon. Chỉ là, không tới một phút, Zinet lại lần nữa trở về. Đối diện dạng chân tại Simon trên đùi. Bưng lấy nam nhân đầu lại gần. Một bên có chút tà ác lại mang một ít tiểu hưng phấn mà thấp giọng nói. Lần này là miệng a, coi như là khen thưởng ngươi tan ca đúng giờ về nhà. Nhưng không cho phép nghĩ quá nhiều. Không đầu không đuôi địa nói xong câu đó. Zinet liền cúi đầu hôn lên nam nhân trên môi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.